Chương 2230, chân tàn tật nguyên phối, 33. Làm Tần Đình bị một cái đầy người nóng hổi nữ nhân ôm thời điểm, hắn vô ý thức liền muốn đem người đẩy ra, làm sao đối phương giống như bạch tuộc đồng dạng dính tại hắn trên thân, lại thêm bản thân hắn tình trạng QNZ không hề tốt đẹp gì, trong lúc nhất thời không có đẩy ra tới. Hắn cúi đầu mắt nhìn đối phương, nữ nhân này sắc mặt đỏ lên, thần sắc nhìn mười phần mê mang, nhìn đến đây, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Nữ nhân này sợ cũng là giống như hắn nói. Tần Đình vẫn còn đang suy tư bên trong, không muốn dính ở trên người hắn nữ nhân đã bắt đầu, cặp kia nho nhỏ tay còn tại loạn động. Cứ việc Tần Đình là cự tuyệt, thế nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì cuối cùng không có cự tuyệt. Nên phát sinh không nên phát sinh, cu nở dê phát sinh. Đêm khuya, vẫn còn mưa. Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt hai người đều đã ngủ thật say, giờ phút này bọn hắn phảng phất hoàn toàn quên chính mình thân ở nơi nào. Mà Đường Quả không có ngủ xuống, ôm mèo trắng ngồi tại bên cửa sổ bên trên, nhìn ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi cạch cạch cạch vang lên. Hệ thống thanh âm tại nàng vang lên bên tai, túc chủ đại đại, nam nữ chính thành công gặp mặt, thật tốt xảo, bọn hắn đều thuốc đông y thì sau đó thuận lợi ở chung một chỗ đúng vậy à, túc chủ đại đại thật là liệu sự như thần, kịch bản quân quả nhiên là cường đại, dạng này đều có thể để bọn hắn ở chung một chỗ. Lại no y. Phía trước cái kia hướng Tần Đình trong rượu tham gia thuốc nữ nhân, bị hắn lạnh lùng vô tình cự tuyệt đuổi đi ra, kỳ thật muốn so Bách Như Nguyệt đẹp mắt nhiều lắm. Vì cái gì Tần Đình có khả năng cự tuyệt nữ nhân kia, mà cự tuyệt không được Bách Như Nguyệt đâu, ta cũng không phải Tần Đình, ta làm sao biết đi bà đúng. Tần Đình trong âm thầm cùng người hợp tác sự tình, ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm, có cơ hội lời nói, đi vào tham gia một chân, quên đi, ngươi trực tiếp cho ta tham gia một chân đi vào. Thế tất yếu trưởng khống đầu to. Ta tài khoản bên trong có rất nhiều tiền, đến lúc đó hắn cần gì đầu tư, ngươi cứ việc ném liền được, chờ ta không vui thời điểm, ngươi liền giúp ta rút vốn đi. Hệ thống run rẩy đáp ứng, trong lòng xách một tiếng, túc chủ đại đại thật là xấu đâu. Cái gì không vui thời điểm, rõ ràng liền là muốn nói tại Tần Đình công ty mới mấu chốt thời điểm, trực tiếp rút vốn, dòng dã đối phương ý tứ đi. Dù sao chính là muốn làm cho đối phương không có cách nào phát triển. Hệ thống không có tiếng âm, Đường Quả sờ lấy trên đùi mèo trắng giống như cu nở dê không có ngủ, chỉ là nửa híp mắt nằm ở nàng trên đùi. Câu câu, ngươi đều công việc không sai biệt lắm 15 năm, nghe nói mèo chó tuổi thọ dưới tình huống bình thường dài nhất cũng liền hơn 20 năm. Đường Quả nạ mờ trả tờ không mèo trắng hai cái móng vuốt, xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm mèo trắng cặp kia màu hổ phách con mắt. Nếu như ngươi tuổi thọ cùng người đồng dạng dài liền tốt. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi cái nó ăn hai viên duyên thọ đan chẳng phải có thể chứ người tuổi thọ ngươi đều có khả năng cải biến, bất quá là một đầu mèo, dễ dàng nha. Đường Quả khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, vuốt vuốt mèo trắng mặt, ta đây là tại thương lượng với cầu cầu đâu, nói không chừng nó không nợ ta, có khả năng chính mình sống lâu một chút năm tháng đâu. Hệ thống liền không hiểu, một đầu mèo biết cái gì a, cái này mèo trắng là thông minh. Cú nở dê ủng hộ ngoan, không nháo sự tình, bất loạn đến cái gì. Nhưng tuổi thọ là người ta có khả năng khống chế sao đây có phải hay không là có chu tờ làm khó cầu cầu a? Ngươi nhất định phải sống lâu một chút, nếu như ngươi tuổi thọ quá ngắn, về sau bên người không có ngươi, ta chỉ có thể đi mua một tổ mèo trở về nuôi. Hệ thống cười phun, nhà hắn túc chủ đại đại có phải là điên, khi dễ tên kia coi như, hiện tại còn khi dễ một đầu mèo.